Bất Diệt Long Đế, chương 405, phát đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, 5 ngày, copy nội dung từ chuyện 88. Lục ải nhân tiểu thế giới gần như tất cả lục ải nhân đều bị tàn sát, chỉ còn lại một chút đại bộ lạc tộc trưởng, những người này vẫn là lục ly để lưu lại thẩm vấn, nếu không cũng sẽ cùng một chỗ giết. 7-8 ngàn người khắp thế giới lục soát, đem tiểu thế giới lục soát cái ngọn nguồn hướng thiên, bạch thu tuyết không có tìm được sơn động hoặc thông đạo kỳ dị chi địa, ngược lại là tìm được mấy trăm. Copy nội dung từ chuyện 88. Quân hầu cảnh bọn họ nhao nhao dẫn đội đi dò xét những hang núi này, thông đạo chỗ khác thường, từng cái bài trừ, 3 ngày sau đó cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại 3 cái khu vực. Một cái là xuống núi động rất sâu Tử Hoàn Ninh tự mình hạ mấy ngàn dặm thế mà còn không có đến cuối cùng. Tử Hoàn Ninh không dám mạo hiểm vậy mà tiếp tục hạ trở về bẩm báo. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái thứ hai địa phương là Thanh Loan tộc trưởng lão hiện, là một cái vũng bùn, đồng dạng cái này vũng bùn cũng không nắm chắc, Thanh Loan tộc trưởng lão hướng phía dưới lặn ngàn dặm vẫn là không có đến vũng bùn dưới đáy. Đệ tam cái lại là một cái sơn động, trong sơn động có rất nhiều độc chướng, tựu liền quân hầu cảnh cũng không dám mạo hiểm vậy mà đi vào, bên trong tĩnh mịch ám hắc thần niệm không dò tới phần cuối. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly mang theo đại bộ đội đã tới gần nhất sơn động, hắn để Dạ Cha cùng Từ Hoàn Kiều Minh Vũ tất cả đi xuống, 3 người có thể chịu ứng lẫn nhau, lần này nhất định phải đến sơn động dưới đáy. Sau 3 canh giờ, 3 người ra, sơn động đến cùng, cũng không có bất kỳ cái gì hiện. Lục Ly có chút thất vọng khua tay nói, đi cái thứ hai địa phương, copy nội dung từ chuyện 88, cái kia đều là độc chướng sơn động, rời đi nơi này cũng không tính xa, chỉ là nửa ngày tựu chạy tới. Lục Ly xa xa nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong sơn động bốc lên màu tím đen khí vụ, còn không có tới gần liền có thể nghe được một cỗ gay mũi hương vị. Đem sơn động oanh mở, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly lựa chọn thô lỗ nhất biện pháp, vô số bất diệt cảnh võ giả thả ra huyền lực ngoại phóng, đem cửa sơn động trực tiếp cho oanh thành bột mịn. Sau đó Lục Ly lại khiến người ta liên tục không ngừng động thủ, đem toàn bộ tiểu sơn đều cho oanh mở, đã có độc chướng vào không được vậy liền một đường oanh mở một cái thông đạo, đem độc chướng xua tan. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ chuyện 88, núi đá bắn tung tóe, đất rung núi chuyển, bụi mù liên tục, tiểu sơn rất nhanh liền bị phá ra. Sơn động bị một đường oanh mở, độc chướng bị đuổi tản ra, quân hầu cảnh thần niệm một đường đi theo dò xét đi vào. Chỉ là, copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng tiểu sơn bị san thành bình địa, sơn động lại hướng dưới mặt đất dọc theo, lần này không có cách nào đánh. Lục Ly hướng Vũ Hóa Thần nhìn một cái nói, người phóng thích hỏa diễm hộ thể, xuống dưới. Vũ Hóa Thần không có nửa câu nói nhảm, hắn có hỏa diễm hộ thể, sẽ không trúng độc, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Mọi người nhìn qua bốc lên tím đen sương mù cửa hang, lẳng lặng chờ đợi. Copy nội dung từ chuyện 88, 1 canh giờ sau, Vũ Hóa Thần ra, hắn lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có, phía dưới là một loại huyền thú xào huyệt, những này độc vụ là huyền thú phun ra. Chỉ còn cái cuối cùng địa phương, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly dẫn người hướng cái kia vũng bùn bay đi, hao tốn nửa ngày thời gian đã tới vũng bùn phía trên. Cái này vũng bùn rất lớn, phương viên có 10 dặm, xa xa đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối, phía dưới đều là màu đen bùn nhão, bên trong còn ẩn núp một chút cấp thấp huyền thú. Lục Ly vung tay lên, Dạ Cha mang theo 4 cái trưởng lão đi xuống, Lục Ly mang theo mấy cái quân hầu cảnh cùng 30 mấy cái bất diệt cảnh đỉnh phong tại cao không chờ. Copy nội dung từ chuyện 88, sau nửa canh giờ, phanh, copy nội dung từ chuyện 88, bùn nhão bắn tung tóe, Dạ Cha bọn người bắn ra, Dạ Cha mặt mũi tràn đầy bùn nhão, lại đầy mắt mừng như điên nói ra. Công tử tìm được, Lục Ly như chút được gánh nặng, hỏi ý kiến hỏi. Cụ thể là tình huống như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, phía dưới có rất nhỏ cấm chế ba động, chúng ta không dám vào đi. Dạ Cha bẩm báo nói, vậy còn chờ gì đi, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly vung tay lên liền muốn khống chế mệnh luân bay xuống đi, Vũ Hóa Thần vội vàng ngăn lại Lục Ly nói. Thiếu chủ, ngươi không thể xuống dưới A, chúng ta đi vào là được rồi. Tránh ra, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly trừng mắt, Bắc Mạc quân hầu cảnh đều tới, đằng đằng 13 người còn lại còn có 35 bất diệt cảnh đỉnh phong. Có thể nói Bắc Mạc tối cường võ giả gần như đều ở nơi này, giống như còn công không được tiểu thế giới này, vậy bọn hắn không bằng đem Bắc Mạc đưa cho Hoàng Mị tộc được rồi. Lục Ly một uy, Vũ Hóa Thần không dám ngăn cản. Minh Vũ rất rõ ràng Lục Ly tính khí, mặc dù có chút gấp nhưng cũng không dám ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88, một đám người bay vụt mà xuống, hướng vũng bùn dưới đáy phóng đi, hơn một canh giờ sau mọi người đã tới vũng bùn dưới đáy, rất nhiều người quả nhiên cảm ứng được phía dưới có rất nhỏ cấm chế ba động. Huyết chảo, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tay phải biến thành huyết chảo thả ra nhiên huyết thần kỹ. Vũ Hóa Thần cắn răng ở phía trước mở đường, Dạ Cha theo sát phía sau, mọi người hướng phía dưới có cấm chế ba động địa phương phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều mắt người sáng lên, bởi vì tới gần cấm chế người toàn bộ biến mất. Lục Ly vung tay lên dẫn một đám người nối đuôi nhau hướng cấm chế phóng đi. Ông, copy nội dung từ truyện 88, đây quả nhiên là một cái truyền tống cấm chế, Lục Ly cảm giác hai mắt tỏa sáng, mọi người xuất hiện tại một cái kỳ dị thế giới bên trong. Thế giới này rất sáng, bày ra dọa người, bày ra đến tất cả mọi người cảm giác mù. Nơi này thiên địa huyền khí rất nồng nặc, so Thanh Loan tộc chỗ thế giới còn muốn nồng đậm rất nhiều, cây cối thanh thúy tươi tốt, nơi xa còn có một con sông lớn, cảnh sắc yêu mỹ. Copy nội dung từ truyện 88, Dạ Cha bọn người tại phụ cận, bọn hắn cũng không dám loạn động. Bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, nơi này đàn sinh chủng tộc chắc chắn sẽ không quá yếu, nói không chừng lại có so Hoàng Mị tộc còn muốn chủng tộc mạnh mẽ. Đi trước tắm một cái, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly dẫn một đám người bay đến trong sông, thanh tẩy một phen nước bùn, Dạ Cha bọn người nhanh thay đổi áo bào, sau đó bắt đầu ở phụ cận dò xét. Phanh phanh phanh, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát phía đông truyền đến trầm muộn nổ vang, Lục Ly bọn người vội vàng hướng bên kia tiến đến, nhìn thấy Thanh Loan tộc một cái trưởng lão đang bị 10 cái Hoàng Mị tộc vây giết. Minh Vũ, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly quát lớn, Minh Vũ trước tiên thả ra thế, đem kia Thanh Loan tộc trưởng lão cùng 10 cái Hoàng Mị tộc đều chân áp. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, Dạ Cha theo một bên sông ra, trong tay móc nhẹ nhõm đem một cái Hoàng Mị tộc kinh mạch trên người cắt đứt, lại đem tay chân của hắn phế đi, mau dẫn lấy người này lui nhanh. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại Hoàng Mị tộc toàn bộ tự bạo, đem Thanh Loan tộc trưởng lão đều cho nổ bay ra ngoài. Tốt, copy nội dung từ truyện 88, rốt cục cầm xuống một người sống, Lục Ly hướng Dạ Cha nhìn lại quát khẽ nói. Người giao cho ngươi, Dạ tộc trưởng. Dạ Cha gật đầu mang theo một cái Thanh Loan tộc trưởng lão lui ra, Lục Ly để mọi người ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nghiêm mật giám thị bốn phía tình huống, chờ Dạ Cha khảo vấn kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88, sau nửa canh giờ Dạ Cha trở về, ánh mắt hắn lại bày ra đến dọa người, thấp giọng tại Lục Ly bên tai nói ra. Thánh chủ, lần này chúng ta có thể muốn đạt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly rất là kinh ngạc, hắn lần này chỉ là muốn tới cứu người, Bạch Thu Tuyết bây giờ còn chưa cứu ra, đạt cái gì à, Dạ Cha hướng nơi xa nhìn một cái nói. Ta đã vận dụng bí thuật tra hỏi ra rất nhiều tin tức thế giới này toàn bộ tình huống thăm dò rõ ràng. Nơi này rất lớn, so Bắc Mạc Đại gấp 2-3 lần, nơi này thiên tài địa bảo rất nhiều. Chủng tộc hết thảy có 18 cái, tối cường 2 cái chủng tộc là Thái Thản tộc cùng Tinh Không tộc, tộc trưởng đều là Nhân Hoàng. Copy nội dung từ truyện 88, Thái Thản tộc Tinh Không tộc 2 cái Nhân Hoàng, Lục Ly nhướng mày, 2 cái tộc trưởng là Nhân Hoàng, vậy bọn hắn chuyến này rất nguy hiểm a, vì cái gì Dạ Cha không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại kích động như thế. Copy nội dung từ truyện 88, Dạ Cha nhếch miệng cười một tiếng, giải thích nói. Thánh chủ có chỗ không biết, Thái Thản tộc hình thể cự đại, nhục thân rất cường đại, nhưng linh trí rất thấp, chúng ta nhẹ nhõm có thể biến thành của mình. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt, sau đó nhớ tới cái gì kinh hô lên. Chẳng lẽ Thái Thản tộc cùng Mãnh Tượng tộc có quan hệ? Hắc, copy nội dung từ truyện 88, Dạ Cha u cười một tiếng giải thích nói. Không chỉ có quan hệ nghiêm chỉnh mà nói, Thái Thản tộc là Mãnh Tượng tộc hậu đại, là Mãnh Tượng tộc cùng một cái khác chủng tộc thông gia sinh ra loại biến dị tộc. Giao diện cho điện thoại, cách chương.